Quà của vua. Đọc sách tới đoạn vua Tự Đức tặng một thầy giáo nhà mình cây roi mây, bỗng giật mình, liếc mắt, nhìn vào góc nhà nơi cha tôi trước đây vẫn gác cây roi, dùng để dạy một lũ con đàn chúng tôi. Cho tới khi tôi được làm cha, thì cái roi chỗ ấy không còn. Nhưng chuyện đôi khi cực chẳng đã, chính mình cũng phải ra đòn gia giáo với con mình thì bạ cái gì cũng thành roi được. Sạch là chiếc đũa cả, bẩn thì cái chổi lông gà, đôi khi thành roi cả cái bàn tay đang cầm bút đây. Cái roi mây ấy có khi cả năm chẳng dùng tới, nhưng roi vẫn được trưng ở chỗ ai cũng dễ thấy, cho nên roi mây bao giờ cũng được tạo dáng đẹp. Sợi mây cỡ ngón tay út, ống chuốt, một đầu được cuốn tròn lại như chui kiếm, khiến thân roi dúc lên như một lưỡi gươm. Nói không quá, nó đẹp như một binh khí của trận đồ giáo dục thuở ấy. Đẹp cho nên khi được dời tới thì cũng long trọng lắm. Chỉ mấy roi nhằm vào cái bàn tọa là nơi trơ nhất trên cơ thể người ta, nhưng trước khi xuống tay đã có luận tội đàng hoàng. Luận tội xong cũng chưa đét đích, lại còn cho nói lời cuối cùng, thậm chí còn cho khất diệt thi hành án. Thành thử chỉ đánh dứ vài ba roi mà dạy được 9-10 người dự kháng. Có khi còn dạy được nhiều hơn nữa, như ngọn roi của vua Tự Đức đặt vào tay thầy Nguyễn Doãn Cử, giảng quan phủ Tôn Nhân, đã nói tới ở đầu bài viết này. Thầy Cử lúc về già, được vào phủ ấy, vào dạy trường chuyên con ông cháu cha của Dương Triều. Một lần thầy dạy theo kiểu hay chữ không bằng giữ đòn, rồi tự biết mình đã quá trớn, lỡ xúc phạm một kim thân ấu chúa, liền đăng sớ tạ tội. Sớ đến tay vua, Tự Đức đã không trách mắng gì, lại còn tặng 3 cây roi làm quà cùng với lời huấn dụ. Nếu không nghiêm như thế thì làm sao đào luyện được nhân tài? Cậu bé Ưng Lịch theo học ông thầy 3 roi đào luyện ấy mà thành vua Hàm Nghi, khởi xướng phong trào Cần Dương, cả trăm, cả nghìn người hưởng ứng.